Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 951, tinh viêm thượng thần. Cánh cửa này, hắn đã nhìn thấy, lần đầu tiên nhìn thấy, là ngày đó Trảm Thần Đài. Đội trưởng hội tụ chúng sinh chi nguyện mở ra con đường nối liền thượng thần chi địa. Nơi đó xuất hiện cánh cửa này, giống nhau như đúc, ngay cả vết xước phía trên, cũng đều độc nhất vô nhị. Trước mắt là lần thứ hai, mà hoàn cảnh cùng khí tức bên trong khe nứt mang đến cho Hứa Thanh cảm giác quen thuộc, làm cho hắn lập tức ý thức được, nơi này chính là nơi mà đội trưởng đã đến vào ngày hôm đó. Nê Hồ Ly muốn tìm địa phương, lại là nơi này. Hứa Thanh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy đám người thế tử từng nói, tồn tại ở cửa là thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Thượng thần cái xưng hô này đại biểu là kinh khủng cùng chí cao. Xích Mẫu là thượng thần, Cửu U chi chủ cũng là thượng thần. Mặc dù giữa hai bên mạnh yếu bất đồng, nhưng cho dù là yếu hơn nữa cũng là thượng thần, cũng đều có uy lực kinh thiên, xa xa không phải phàm tục có thể tưởng tượng. Cho nên tâm thần Hứa Thanh liên tục bốc lên, hắn nhớ rõ vô cùng rõ ràng, đội trưởng khi đó chính là đứng ở trước cửa gỗ này, cùng thượng thần bên trong tiến hành ước định. Đối phương đưa ra một sợi tóc màu xám, mà toàn bộ đại mạc gió bụi cũng là bởi vì sợi tóc này mà hình thành, lại kéo dài về phía trước. Thượng thần trong cánh cửa này, từ kiếp trước đại sư huynh sớm đã từng giao dịch với hắn. Dưới sự trợ giúp của hắn, đại sư huynh lợi dụng phương pháp tế vũ, giấu kín một bộ phận thân ZX thế, mà Thanh Sa đại mạc lại là nơi ước định giữa bọn họ. Đây là đòn sát thủ của đại sư huynh nhằm vào Xích Mẫu. Bố trí năm tháng vô tận, một màn này hiện lên trong đầu Hứa Thanh. Tâm thần hắn nhấc lên gợn sóng thật lớn, hết thảy đều liên hệ với nhau. Còn có ta tại Nê Hồ Ly thần miếu bên trong, nhìn thấy vạn tộc cúng bái vật là một cái lục giác tinh, sao sáu cánh, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, thượng thần có ba, Nhật Nguyệt Tinh. Hứa Thanh mạnh mẽ quay đầu, nhìn về phía Nê Hồ Ly, thân phận của đối phương, hắn đã đoán được hơn phân nửa. Nê Hồ Ly hướng về phía Hứa Thanh ngọt ngào cười, mặt mày trong lúc đó lộ ra phong tình, thân thể mềm mại lắc lư, bước chân uyển chuyển đi hướng khe hở, cho đến khi đi ra hư vô, đi tới trong khe nứt, đi tới trước cửa. Tỷ tỷ, ta rốt cục tìm được ấn ký của ngươi rồi a. Nê Hồ Ly thanh âm kiều mị truyền vào trong tai, làm cho tâm thần người ta theo bản năng tạo nên gợn sóng, hóa thành vòng xoáy, phảng phất có thể đem hết thảy suy nghĩ đều hút vào si mê bên trong, không muốn thức tỉnh. Đại môn như thường, không có bất kỳ biến hóa nào, cũng chưa từng xuất hiện tiếng gõ cửa kịch liệt của đội trưởng ngay đó. Bất quá bốn phía âm lãnh tà ác chi ý lại càng rõ ràng, dị chất ở chỗ này càng nồng đậm, khiến cho hết thảy đều biến mơ hồ. Mỏng manh sương mù tại bát phương lượn lờ, chỉ là những thứ này đối với tu sĩ mà nói có lẽ sẽ tạo thành trở ngại rất lớn, nhưng đối với Nê Hồ Ly kia hiển nhiên không có tác dụng quá lớn. Nàng vừa cười vừa cất bước đi về phía cửa gỗ. Xem ra tỷ tỷ muốn tương lai hàng lâm nơi này, cho nên để lại một tòa thần hồn chi môn. Thú vị, năm đó ta liền phát hiện tỷ tỷ ngươi không thích hợp. Thần thần bí bí, một bộ muốn ăn một mình dáng vẻ. Vì vậy đâu, muội muội những năm này thủy chung suy nghĩ ngươi muốn ăn cái gì. Nê Hồ Ly liếm môi, trong mắt lộ ra ánh sáng hồng nhạt. Đứng ở trước cửa lớn, cơ hồ trong nháy mắt nàng dừng lại. Đại lượng máu tươi theo khe hở cửa gỗ lan tràn ra, nhanh chóng bao phủ mặt đất. Hứa Thanh cũng là vào lúc này từ hư vô tới gần khe nứt, nhưng hắn không có lựa chọn bước vào, mà là đứng ở biên giới cẩn thận ngóng nhìn. Về phần Nê Hồ Ly, nàng không nhìn máu tươi trên mặt đất, thanh âm vẫn mềm mại như cũ. Tỷ tỷ, muội muội mấy năm nay rất vất vả, cho đến khi ta tìm được một cái thận, ta ở trên đó ngửi được khí tức của tỷ tỷ, mặc dù rất mỏng manh, nhưng làm sao có thể giấu giếm được ta đây. Khi đó ta liền mơ hồ đoán được mục đích của ngươi. Nhưng tỷ tỷ ngươi, vì ăn một mình, che giấu quá sâu, ngay cả muội muội cũng tránh đi. Để muội muội khổ tâm tìm kiếm. Nhưng chuyện trên thế gian này, chính là thú vị như vậy. Nê Hồ Ly nở nụ cười, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Thân hình trong tiếng, cười này cành hoa loạn run, lụa mỏng cũng đều trượt xuống một chút. Cảm giác mị hoặc vào giờ khắc này vô cùng mãnh liệt. Ta thế mà tại cái này thối đệ đệ trên thân, cảm nhận được nhân quả. Lúc ấy thần tính của ta nói cho ta biết, hắn sẽ tại không lâu sau đó, nhìn thấy, tỷ tỷ ngươi, cũng sẽ trở thành chỉ dẫn của ta. Để ta tìm được tỷ tỷ ngươi. Ngươi xem, đây chính là hết thảy nguyên do. Muội muội thế nhưng là không lừa gạt tỷ tỷ nửa điểm. Mà hiện tại, ta xác định tỷ tỷ ngươi muốn ăn cái gì. Nê Hồ Ly mới vừa nói tới đây, bên trong cửa gỗ lập tức truyền ra tiếng nổ vang, phảng phất có người ở bên trong phẫn nộ oanh kích đại môn. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực này kịch liệt lay động, mặt đất máu tươi cũng đều phi tốc bay lên không trung, lại hóa thành một vầng trăng sáng treo cao, ánh trăng chiếu rọi bát phương, hình thành thần uy tả hữu hết thảy. Hứa Thanh cho dù ở khe nứt biên giới, cũng không chân chính bước vào nơi này, nhưng cũng vẫn là cảm nhận được tâm thần run rẩy, toàn thân huyết nhục đều tại run rẩy. Đồ vô dụng, ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh, dưới đáy lòng gian dậy ngón tay thần linh. Dù sao phần thân thể này là thần linh ngón tay tạo nên, mà đối phương cũng là thần linh, thế mà như vậy vô dụng. Thần linh ngón tay bi phẫn, nhưng cũng không dám có bất kỳ đáp lại, tiếp tục giả chết. Hứa Thanh không để ý tới, toàn lực chống cự khí tức đến từ phía trước, tử nguyệt chi lực trong cơ thể cũng đều xuất hiện dao động, nhất là quyền bính càng tản ra sao động, cùng nhau tràn ngập Hứa Thanh toàn thân, vì hắn chia sẻ. Nhưng cho dù là như vậy, Hứa Thanh cũng vẫn không chịu nổi. Tính tình tỷ tỷ sao vẫn nóng nảy như vậy? Ngay tại thời khắc bát phương vặn vẹo toàn bộ mơ hồ, minh nguyệt chỉ quang óng ánh một khắc, Nê Hồ Ly cười khẽ một tiếng. Phía sau xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, hóa thành tinh không, mà tất cả tinh quang trong tinh không hội tụ thành đồ đằng của một ngôi sao hình lục giác. Đồ đằng này vừa ra, nơi đây chấn động càng mãnh liệt, phảng phất có hai cỗ lực lượng ở chỗ này vô hình va chạm. Áp lực bên Hứa Thanh cũng vào giờ khắc này tiêu tán hơn phân nửa, mà loại va chạm này cũng không duy trì liên tục quá lâu, chỉ là trong nháy mắt liền từng người thu hồi. Nơi đây khôi phục bình tĩnh sau, trong cửa gỗ lần đầu truyền ra thanh âm, đó là giọng nói của một cô gái, tràn ngập chán ghét. Hồ Ly lẳng lơ nói chuyện đàng hoàng. Nê Hồ Ly không để ý bị dùng chữ lấy lẳng lơ này, tựa hồ đối với nàng mà nói, chữ này đại biểu cho một loại khẳng định đối với mị lực. Vì thế tươi cười như hoa, tốt tỷ tỷ, bất quá tỷ tỷ ngươi ăn một mình, cái này cũng không tốt nha. Đây chính là xích mẫu. Nói đến xích mẫu, trong mắt Nê Hồ Ly cũng hiện lên một tia kiêng kỵ. Chính ngươi nói, cẩn thận chẳng những không có ăn được, thậm chí còn có thể trả giá khó có thể thừa nhận đại giới. Cho nên, tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau một chỗ như thế nào? Bên trong cửa gỗ truyền ra tiếng hừ lạnh, trong chớp mắt tiếp theo vết xước trên đó tựa như sống lại tự động nhúc nhích, hội tụ cùng một chỗ lại hợp thành một con mắt nhắm lại. Sau đó đột nhiên mở ra, dị chất vào giờ khắc này chợt mãnh liệt, vặn vẹo cảm giác đồng dạng như thế, cũng có nỉ non chi âm quanh quẩn bát phương. Đó là con mắt của thần linh, đồng tử màu vàng, mang theo lạnh lùng, cũng không nhìn về phía Nê Hồ Ly, mà là nhìn về phía Hứa Thanh. Cái này liếc mắt nhìn Hứa Thanh tâm thần chấn động, thể nội tất cả quyền bính nhao nhao bộc phát, nhưng vẫn là khó có thể hóa giải. Thân thể rõ ràng bốc lên hắc khí, đó là bị dị chất xâm nhập biểu hiện. Nguy cơ sinh tử vào giờ khắc này cũng vô cùng mãnh liệt. Toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt tựa hồ đều đang thét chói tai, truyền ra run rẩy, đang bị nghiêm trọng ô nhiễm, hư thối, phảng phất muốn tiêu tán. Hứa Thanh không để ý tới, chỉ bảo trì chính mình thần hồn độc lập, mà thần linh ngón tay giờ phút này rốt cục không cách nào giả bộ ngủ. Hùng hùng hổ hổ toàn lực bộc phát, chữa trị thân thể của mình. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh an ổn, hướng về trên cửa chỉ nhãn ôm, quyền bái một cái, bái kiến tiền bối, ngoặc kép, thần linh chi nhãn trên cửa lộ ra một tia dị mang. Ta nhớ được ngươi, lần trước cùng cái kia đáng chết tiểu tặc cùng đi qua. Lần này lại là cùng cái này lẳng lơ hồ ly cùng một chỗ. Không đợi Hứa Thanh mở miệng, nê hồ ly liên tục bước nhẹ, phía dưới, một bước, đứng ở giữa Hứa Thanh cùng chi nhãn trên cửa, ngăn cản ánh, mắt, hóa giải áp lực của Hứa Thanh. Sau đó kiều mị quay đầu lại, nhìn Hứa Thanh một cái, tràn đầy trìu mến, đệ đệ không sợ, có tỷ tỷ đây, dứt lời. Nàng quay đầu nhìn cửa gỗ, mỉm cười mở miệng, tỷ tỷ, đây là muội phu của ngươi, ngươi cũng không nên nhớ thương, nguyên dương của hắn a, đó là của ta. Trên cửa thần linh chi nhãn, ngóng nhìn nê hồ ly, sau một lúc lâu truyền, ra hừ lạnh, không có lời nào truyền ra, ánh mắt chậm rãi khép lại, một lần, nữa hóa thành vết cáo. Hồ hiển nhiên, đối với đề nghị của nê ly. Vị Nguyệt Viêm thượng thần này đã ngầm đồng ý. Cảm ơn tỷ tỷ. Nê hồ ly tươi cười như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô cùng. Trên thực tế cho dù trên người nàng không có loại quyến rũ này, bản thân cũng là tuyệt sắc, mà tồn tại quyến rũ khiến cho nàng có thể xưng là vưu vật. Giờ phút này trong nụ cười, nê hồ ly này vung tay lên, nhất thời bốn phía hư vô như bị nén lại. Dưới tiếng ken két, một tòa cửa bùn trống rỗng dựng lên, sừng sững ở bên cạnh cửa gỗ. Tỷ tỷ, ta đi trước a. Nói xong, nê hồ ly đi về phía cửa bùn. Khi đến bên cạnh cửa, nàng quay đầu lại nhìn Hứa Thanh, trừng mắt nhìn, thu thủy ánh mắt lộ ra dụ dỗ. Thối đệ đệ, có muốn đến nhà ta ngồi một chút không? Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, uyển chuyển nhẹ nhàng cự tuyệt, tiếng cười quanh quần. Nê hồ ly ánh mắt lưu vọng, giơ ngón tay chỉ Hứa Thanh. Vậy ngươi cần phải bảo quản tốt nguyên dương thuộc về tỷ tỷ nha. Tỷ tỷ đi trước, chờ lúc ăn cơm, nhớ kỹ gọi ta. Nói xong, nê hồ ly ngọc thủ hướng Hứa Thanh vung lên. Nhất thời một mảnh xương mù cuốn lấy một quả xương cốt màu bạc, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Không đợi Hứa Thanh đụng chạm, mảnh xương mù này liền bao phủ toàn thân Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, tựa như vật đổi sao rời, giống như thời gian đảo ngược, hết thảy trong cảm giác của Hứa Thanh đều tại nghịch lưu mà đi. Thân thể của hắn rời khỏi thượng thần chi địa này, đảo ngược con đường hư vô, trong nháy mắt khi linh khí tiêu nghiêu, thân ảnh Hứa Thanh thình lình xuất hiện trong sơn cốc. Đáy lòng hắn cũng khó tránh khỏi hoảng hốt, một lúc lâu sau cúi đầu mở bàn tay ra, ở lòng bàn tay của hắn có một quả xương cốt màu bạc. Hắn nhớ rõ, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy nê hồ ly, đối phương từng lấy ra vật phẩm như vậy, xưng là cổ linh tộc cốt đan, đối với cổ linh tộc tu hành phá cảnh đại dụng. Hồi lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, hướng về phía khe núi, ôm quyền cúi đầu, đa tạ tiền bối, đao trong tay chảm đạo, diệt sinh, xé mở chân trời, kiếm trong tay bát phương vân động, hỏi thiên hạ quần hùng ai dám tranh phong. Mời đọc đế cuồng.